Chàng rể đào hoa, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng Thiên thật sự đã bị Cổ An Nhiên chọc tức. Lần trước cô ấy ngốc nghếch bị lừa gạt anh còn có thể hiểu được, còn lần này, cô ấy lại nóng lòng đi giao dịch với Nhâm Tường Thiên, ngoài miệng nói muốn làm người phụ nữ của anh, nhưng liên tục tự dâng bản thân cho người khác. Lần trước anh có thể không ngại, nhưng lần này, anh thật sự để ý, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm, thề sẽ không chạm vào cô ấy nữa. Thật sự làm anh quá thất vọng. Chờ một chút, anh có thể giúp cô ấy. Sao phải vội vàng như vậy? Nếu thiếu tiền, nói với anh một tiếng, 10 triệu trăm triệu căn bản không phải là vấn đề, chỉ cần một cuộc điện thoại là có ngay. Nhưng cô ấy không nói. Không nói với anh một tiếng nào đã lấy lý do đi tìm em trai cô ấy, gạt anh sang một bên, lại tự mình dâng cho Nhậm Tường Thiên. Kết quả thứ cô ấy lấy được cũng chỉ là tiền, chứ không phải trả nợ thù giết ba như cô muốn. Thậm chí còn khiến anh nghi ngờ Cổ An Nhiên là loại phụ nữ tham hư vinh, không có tiền cô không chịu được, báo thù cho ba chỉ là lý do để cô lấy được tiền thôi. Anh cảm thấy mình đã nhìn lầm cô ấy. Bên ngoài cửa, Cổ An Nhiên ngồi xồm trên mặt đất ôm mặt khóc nấc lên. Cô ấy biết rõ còn cố làm, đã làm tổn thương Trần Hoàng Thiên, nhưng mà cô không còn cách nào. Thứ nhất là vì muốn thu hút sự quan tâm của Cổ Anh Tài lên người Nhậm Tường Thiên, để Trần Hoàng Thiên có sự an toàn tạm thời. Thứ hai là vì muốn mẹ và em trai có cuộc sống thoải mái. Mà chính cô ấy lại rơi vào cảnh vô cùng đau khổ. Cô ấy biết từ hôm nay trở đi Trần Hoàng Thiên sẽ không chạm vào cô nữa. Thậm chí còn xem cô như người qua đường. Trưa hôm sau, Trần Hoàng Thiên nhận được điện thoại có một phần bưu kiện từ thủ đô gửi tới, muốn gọi anh đến khách sạn. Trần Hoàng Thiên buồn bực một đêm, nhận được cuộc gọi này, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hiệu suất làm việc của đại sư huynh quả nhiên rất nhanh. Chỉ mới một ngày đã đem thuốc ở thủ đô đến Côn Châu. Chỉ sợ là phải dùng đến quan hệ. Nghĩ đến đây, Trần Hoàng Thiên hưng phấn ra khỏi phòng, chạy ra cửa khách sạn ký nhận bưu kiện. Cùng lúc này, đoàn người Nhâm Tường Thiên và Cổ An Nhiên đi ra từ khách sạn, đụng phải Trần Hoàng Thiên đã ký nhận bưu kiện chuẩn bị trở về khách sạn. Không có tiền ăn cơm, nên phải mua bánh mì về gặm sao? Thấy Trần Hoàng Thiên xách một túi lớn vào khách sạn, Nhâm Tường Thiên nhịn không được liền chậm chọc một câu Cổ Anh Nhạc nói. Nhất định là không có tiền, hôm qua anh ta vì giả vờ đe dọa, đưa ba lô 3.000 đô cho em, bây giờ chắc anh ta đang rất ngượng ngùng. Cổ An Nhiên nghe vậy tiến lên hỏi, Trần Hoàng Thiên anh, có phải không có tiền không? Nếu như vậy, cho em số tài khoản em, suy nghĩ nhiều rồi, thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền. Trần Hoàng Thiên ngắt lời Cổ An Nhiên, vòng qua cô rời đi. Trong lòng Cổ An Nhiên trăm nghìn suy nghĩ lẫn lộn, giả vờ bức bách cái gì? Điều không thiếu nhất là tiền bạc, vậy tại sao ngủ với chị tôi bảo anh ta cho 10.000 đô, anh ta mới cho tôi 3.000 đô la. Cô anh nhạc nhịn không được nhổ nước bọt, cái gì, Nhâm Tường Thiên sắc mặt cứng đờ, khó tin nói, chị em ngủ cùng anh ta, chấm, sao, Cổ anh nhạc sửng sốt rất nhanh liền cười hạ hạ nói. Không có chuyện gì, em nói bậy, anh Dề Thiệu Văn đừng tưởng thật. Chị em làm sao có thể để cho loại bức bách này, đó là chuyện tuyệt đối không đờ. Nhậm Tường Thiên không tin, nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đứng lại cho tao. Muốn gì? Trần Hoàng Thiên quay đầu lại. Nhậm Tường Thiên tức giận nói. Tao hỏi mày, có phải mày đã từng ngủ với An Nhiên không? Đúng, Trần Hoàng Thiên nói. Lúc trước ở hội sở Hoàng gia, trước khi cô ấy đến với anh, cô ấy đã cho tôi lần đầu tiên. Lúc cô ấy đến với anh thì anh chỉ là kẻ mang giày của tôi thôi. Câu trả lời này anh có hài lòng không? Đùng, Nhậm Tường Thiên nghe vậy cảm giác như bị điện giật, cả người sững sờ tại chỗ. Nhớ lại đêm đó, Cổ An Nhiên nói cô đi tìm các chị em lấy thuốc, đi khoảng một giờ mới đến phòng anh. Mà từng này thời gian vừa đủ một lần. Mẹ kiếp, nghĩ đến đây, Nhậm Tường Thiên tức điên lên, ngón tay chỉ về phía Trần Hoàng Thiên, không thể kiềm chế cơn giận nói. Mày dám động tay trước để chiếm ưu thế, khiến tao ngủ với người đàn bà dâm đãng, mày là đồ đáng chết. Ông hừa, đánh cậu ta tàn phế cho tôi. Hứa Kỳ Sương bước đến từng bước, ông ta cũng cảm thấy Nhậm Tường Thiên không đáng giá. Giúp Cổ An Nhiên, kết quả Cổ An Nhiên không cho Nhậm Tường Thiên lần đầu, lại cho Trần Hoàng Thiên, điều này không khác gì đội mũ xanh cho Nhậm Tường Thiên. Cho nên, ông ta cũng giận dữ muốn đánh chết Trần Hoàng Thiên. Ông hứa, ông dừng lại cho tôi. Nhậm Tường Vân quát, Nhậm Tường Thiên giận dữ nói. Em gái, em lại muốn làm gì, thằng nhãi này khiến ai phải đeo mũ xanh mà em còn giúp cậu ta. Em có phải em gái anh không? Hừ, Nhâm Tường Vân hừ nói. Mỗi ngày anh đều chơi phụ nữ, chẳng lẽ những người phụ nữ trước kia anh chơi đều sạch sẽ sao? Cái này, Nhâm Tường Thiên không thể nói gì để chống đỡ, 90% đều không sạch sẽ. Nhậm Tường Vân nói, nếu không sạch sẽ, vậy anh còn quan tâm những thứ đó làm gì? Anh, không quan tâm, anh chỉ tức giận. Anh ta không giúp An Nhiên, dựa vào đầu lại được hưởng những thứ tốt như vậy. Nhậm Tường Thiên khó chịu nói. Nhậm Tường Vân chớp mắt một cái. Không quan tâm là được rồi, có gì mà giận, anh ta và cô An Nhiên mới là tình yêu đích thực. Anh chắn ngang một cước, người ta không dở giọng với anh là tốt lắm rồi. Sao anh còn dám dở giọng với người ta chứ? Nhậm Tường Thiên sửng sốt. Phải, tôi đã cướp người phụ nữ của anh ta, tôi nên hạnh phúc mới đúng. Nghĩ như vậy, tâm lý anh ta ổn lại không ít. Nhưng mà vẫn trừng mắt nhìn Nhậm Tường Vân một cái, nói. Em 2-3 lần giúp anh ta nói chuyện, anh hỏi em, có phải em thích anh ta không? Nếu như vậy, anh khuyên em bỏ cái suy nghĩ đó đi, nếu không anh chỉnh em. Nói xong, anh ta túm lấy cánh tay Nhậm Tường Vân, nói. An Nhiên, anh nhạc đi. Nhìn vào biệt thự, mua một biệt thự với một hồ bơi, tối nay tao sẽ chơi với chị em của mày ở trong hồ bơi. Anh ta muốn chọc tức Trần Hoàng Thiên, chỉ là Trần Hoàng Thiên đã vào thang máy rồi. Trở lại phòng, Trần Hoàng Thiên đổ thuốc ra, dùng lò vi sóng hồi sáng mới mua để nấu thuốc, sau đó dùng thuốc để tắm rửa tu luyện. 3 ngày sau, thuốc vẫn chưa vơi bớt một nửa, sức mạnh của Trần Hoàng Thiên đã từ thần cảnh tầng 1 lên thần cảnh tầng 2, sức mạnh tăng vọt. Dùng số thuốc còn lại chơi đùa, không khó để tăng lên thần cảnh tầng 3 nhỉ. Khóe miệng Trần Hoàng Thiên hiện ra một nụ cười hài lòng. Lên đến thần cảnh tầng 3, mấy kẻ Hứa Kỳ Sương, Ngô Việt Minh, đều sẽ là bại tướng dưới tay mình. Còn Tiêu Vũ Hạc, hừ, anh cách cái chết không xa nữa đâu. Chờ tôi quay lại sẽ tìm anh tính sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết sạch cả nhà họ Tiêu, đôi mắt thâm thủy của Trần Hoàng Thiên hiện lên vẻ thô bạo, bị áp bức lâu như vậy, bị coi thường lâu như vậy, bị bức ép lâu như vậy, ngày đổi chủ rốt cục cũng sắp đến rồi. Thanh Vân, chờ tôi, không bao lâu nữa, tôi có thể giúp cô ra khỏi nhà họ Trần, cho cô một bầu trời trong lành. 2 ngày sau, biệt thự số 1 Đông Quan, thế nào Tử Minh, tìm được nửa cuộn trên không? Hàn Tiên Thành đi vào đại sảnh biệt thự số 1, ông nội, sao ông lại ở đây? Hàn Tử Minh nhảy xuống từ sofa, vui vẻ đón tiếp. Hàn Tiên Thành nói, qua nghiên cứu nửa quyền sau, ông phát hiện chân võ tu luyện quyết rất ngang bướng, đã vội vàng muốn tu luyện chân võ tu luyện quyết tu chân. Thủ lĩnh năm đó chỉ dạy ông võ thuật, không dạy ông tu chân. Bây giờ ông mới biết tu chân mới là ưu tiên hàng đầu. Hàn Tử Minh nghe vậy, buông tay. Cháu đã rất cố gắng tìm kiếm, 20 máy xúc làm việc ngày đêm, đào 9 mét đất bên ngoài, nhưng vẫn không tìm được. Vì thế cháu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hàn Tiên Thành rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Hàn Tiên Thành nói. Không thể cứ tìm không có mục đích như thế được, phải có biện pháp hiệu quả mới được. Biện pháp gì? Hàn Tử Minh hỏi. Hàn Tiên Thành nhìn về phía Hàn Tử Minh, nghiêm nói. Dương Ninh Vân là vợ của Trần Hoàng Thiên, cô ta chắc chắn biết Trần Hoàng Thiên giấu nửa quyền chân võ tu luyện quyết ở đâu. Nhất định phải bắt đầu từ chỗ cô ta để tìm ra nửa quyền trên. Hàn Tử Minh gật gật đầu, nói. Vậy cháu sẽ tìm Dương Ninh Vân, xem có thể khiến cô ta nói ra chân võ tu luyện quyết ở đâu không? Nói xong, anh ta liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Hàn Tiên Thành kêu lên. Ông còn việc gì nữa à? Hàn Tử Minh quay đầu lại hỏi. Hàn Tiên Thành nói, cách làm của cháu quá lộ liễu. Cháu phải có một cách đơn giản, thô bạo mà hiệu quả. Ông nói đi, Hàn Tử Minh xin nghe à? Hàn Tiên Thành nói ra cách của ông ta. Hàn Tử Minh nghe xong sắc mặt biến đổi. Ông nội có thể đừng đối xử như vậy với Ninh Vân không? Vô liêm sỉ, Hàn Tiên Thành quát, thằng nhóc này, không phải cháu thích cô ta chứ? Cô ta là phụ nữ đã có chồng, cháu là người thừa kế nhà họ Hàn chúng ta, sao có thể thích một người phụ nữ đã có chồng? Cô ấy đã ly dị rồi ông nội, hơn nữa cô ấy vẫn trong trắng. Thế cũng không được, Hàn Tiên Thành nói, chỉ việc cô ấy đã kết hôn, là một người đã ly hôn thì cháu và cô ta đã không có kết quả rồi. Hàn Tử Minh trầm mặc. Nhưng rất nhanh anh ta liền hỏi, nếu cô ấy nói ra chân võ tu luyện quyết tàng ở đâu, ông có thể xem xét cô ấy có công cho phép cháu cưới cô ấy không? Hàn Tiên Thành suy nghĩ một chút, bình thản nói, nếu cô ấy nói ra nửa cuộn trên, ông nội có thể cho phép cháu cưới cô ấy. Cảm ơn ông ạ, Hàn Tử Minh nhất thời vui vẻ. Cháu sẽ đi, sắp nói xong, anh ta vui vẻ rời đi. HER, lúc này, trong một căn hộ ở một khu phố, bà có tốt hơn không? Bên giường, Dương Ninh Vân quan tâm hỏi, tốt hơn nhiều, Dương Thiên Minh gật gật đầu thấy dáng vẻ Dương Ninh Vân mệt mỏi, ông ấy đau lòng nói. Ninh Vân, ba liên lụy đến con rồi, con phải đi làm để kiếm tiền, và chăm sóc ba con không dễ dàng gì. Khóe miệng Dương Ninh Vân hiện lên một nụ cười cay đắng. Ba đừng nói như vậy, nếu không phải tự mình trải nghiệm con cũng không biết sau khi ba xảy ra tai nạn xe hơi, mỗi ngày Trần Hoàng Thiên mệt mỏi đến mức nào. Mỗi ngày, anh ấy đều phải chuyển phát nhanh, phải chăm sóc ba, còn nấu cơm, làm vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn một câu, anh ấy là một người đàn ông tốt. Dương Thiên Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Con có thể nghĩ như vậy, ba đã yên tâm rồi. Sau cơn mưa trời lại nắng, con và Trần Hoàng Thiên vẫn có thể ở cùng một chỗ. Cho nên đừng để bị cậu chủ Hàn kia làm xúc động mà đi theo cậu ta, hiểu không? Vâng ba, mấy ngày nay, ba đã nhắc nhở con 7-8 lần rồi. Dương Ninh Vân bĩu môi. Dương Thiên Minh cười nói. Chẳng phải ba sợ con quên sao? Dương Ninh Vân đang định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, cô đứng dậy mở cửa phòng, nhất thời, một khẩu súng lục màu đen dí lên đầu cô. Cách chương.